Mỹ thực chinh phục toàn vị diện, chương 11-12, Mỹ thực ướp lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 11 Giang Chi vốn cũng chả sợ cầm đũa lên, không nhanh không chậm ăn cơm. Cà tím thơm béo ngon miệng lại không dầu mỡ, kết cấu mềm mịn như tan trong miệng, ăn với cơm đúng là cực phẩm. Lúc Giang Chi ăn xong chén cơm, ngẩng đầu nhìn sang đối diện thấy chén cơm bên đó đã sớm sạch sẽ. Muốn thêm cơm sao? Giang Chi có chút ngượng ngùng, rốt cuộc hắn là chủ, đối phương là khách, đãi khách ăn ngon, ăn no là đạo đãi khách của hắn. Trước mắt hiện lên một tầng ảo ảnh, lần này hắn không cường ngạnh khống chế Tiểu Lục mà trực tiếp biến ra một màn hình trong không khí, màn hình hiện lên mấy chữ. Muốn thêm cơm, Giang Chi đi qua giúp hắn bới thêm một chén cơm tẻ đầy. Tiên sinh tàng hình, rất thích ăn cà tím chiên, đôi đũa lơ lửng trong không khí liên tục hướng đĩa cà tím gấp 5 lần, gấp đậu que xào thịt 3 lần, lại không hề động đũa đĩa củ sen trộn. Giang Chi trộm đánh giá tay vẫn không ngừng gấp thịt cho A Mao, bản thân cũng rũ mi làm bộ chuyên tâm ăn cơm. Bỗng nhiên hắn thấy trước mắt hiện lên mấy chữ, nước sốt thêm cơm, chớp mắt hàng chữ kia mới vừa hiện lên, nháy mắt liền biến mất thay bằng dòng chữ khác. Giang Chi thêm cơm, nước sốt, chấm, giận A, có ngay. Trong nồi còn rất nhiều cơm, Giang Chi vừa muốn đứng dậy bới cơm cho tiên sinh tàng hình liền thấy cái chén tự bay lên, xem ra đại lão tự mình đứng lên đi lấy cơm nha. Giang Chi ăn xong, nỗ lực kiềm chế không nằm dài trên ghế, cố gắng ngồi đến ngay thẳng đoan chính, chờ đôi đũa đối diện dừng lại đặt trên mặt bàn, mới hỏi. Tôi còn chưa biết tên anh, nên xưng hô với anh thế nào mới được đây? Tên quỷ này chắc lại mới xâm nhập hệ thống S00006 xem tư liệu của mình đây mà. Tên này đối với mình rõ như lòng bàn tay, chính mình lại ngu ngơ mờ mịt chẳng biết gì về hắn, chẳng phải là rất không công bằng. Thời nhiêu, tên cũng không tính là quá kỳ quái, Giang Chi ghi nhớ. Nếu cao tầng quản lý vị diện nghe thấy cái tên này, nhất định sẽ biết người này là ai. Nếu được chiêm ngưỡng bộ dáng ăn cơm an tĩnh ngoan ngoãn của hắn hiện tại, tất cả bọn họ nhất định sẽ bị dọa đến trợn mắt há mồm. Giang Chi chuẩn bị dọn dẹp bàn ăn, bên tai bỗng nhiên lại. Ong, một tiếng, nhìn qua thì thấy trên khoảng đất trống chỗ Thời Nghiêu vừa mới ngồi xuất hiện một cái tủ lớn màu đen bóng. Đó chẳng phải là tủ lạnh sao, ở trong rừng sâu núi thẳm, Giang Chi không có cách nào kéo dây điện lên đến đây, vì thế nhà hắn bao năm nay đều không sử dụng điện, có mua tủ lạnh cũng chẳng có tác dụng gì. Tuy rằng ở trong núi tránh được nắng nóng, khí hậu mát mẻ, nhưng Giang Chi thường xuyên vẫn sẽ nhớ đến đá viên giòn giòn, kem que sai lớn lạnh ê răng, kem đá bào mát lạnh ngọt ngào, còn có các loại thạch trái cây, nước trái cây ướp lạnh. Cho cầu tủ lạnh không cần cắm điện, tiền cơm, chỉ với máy phát xạ xuyên thời không mà Thời Nghiêu cho Giang Chi lần trước cũng đã đủ cho hắn ăn thoải mái vài thập niên, căn bản không cần phải luôn đưa đồ trao đổi với Giang Chi. Giang Chi thụ sủng nhược kinh, sau khi ngạc nhiên lại có chút ngượng ngùng. Có gì đâu, khách khí quá rồi. Thời Nghiêu trực tiếp điều khiển tủ lạnh bay lên trời, dịch chuyển vào trong nhà Giang Chi. Cảm ơn, cảm ơn. Lần sau làm xương sáo cho anh ăn. Đại lão chính là đại lão, vừa ra tay thì đều là công nghệ đen. Hắn đã mơ ước đến tủ lạnh không cần điện từ rất lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chi hưng phấn, đột nhiên nhanh trí nghĩ đến, sẽ không phải cũng là Thời Nghiêu đưa dụng cụ phát sóng cho mình đấy chứ. Chờ hắn tỉnh táo lại từ suy đoán kinh thiên động địa của mình thì người đã không còn chút tăm hơi. Tới vô ảnh, đi vô tung, Giang Chi nói thầm, nghĩ đến tủ lạnh trong phòng liền chạy vào ngắm nghía. Tủ lạnh này cao cỡ hắn, có hai tầng trên dưới, mở ra hai cánh tủ đông, khí lạnh căm căm bên trong phả ngay vào mặt, nhưng quan trọng nhất chính là nó không cần cắm điện A, nguyên lý của loại tủ lạnh này cũng tương tự như quang não, bên trong có một hạt nhân nhỏ chứa một nguồn năng lượng rất lớn, có thể đảm bảo cung cấp năng lượng trong suốt thời gian sử dụng cho đến khi về vườn, có tủ lạnh thì có thể làm thêm càng nhiều món ăn ngon, kem sữa tươi, thạch xương sáo, nước ô mai ướp lạnh, các loại trái cây ướp lạnh, chè hạt sen nấm tuyết ướp lạnh, các loại kem tươi đậu xanh, đậu đỏ. Giang Chi cảm thấy mỹ mãn mà vuốt ve tủ lạnh, trong lòng tính toán sẽ lấp đầy nó như thế nào. Đêm đó Giang Chi múc đậu đỏ, đậu xanh mỗi thứ một bát đem ngâm, lại hứng khởi mở app mua vui vẻ đặt mua một đống lớn đồ ăn. Trong lúc A Mao đùa giỡn với hắn, móng vuốt sắc nhọn thường cào rách quần áo, nhờ thế mà Giang Chi cũng quyết định tậu thêm một ít áo quần đơn sắc thoải mái. Hôm sau, đồ đặt mua được giao đến Thanh Lương Sơn Lộc, Giang Chi ra đó lấy quần áo chuẩn bị cho một hồi thịnh yến mỹ thực ướp lạnh. Đã qua vài ngày Giang Chi lặn sâu không thấy tăm hơi, hắn chột dạ mà mở livestream lên. Mọi người lâu ngày không gặp A, vì thời tiết gần đây càng ngày càng nóng, nên streamer tính hôm này làm chủ đề mỹ thực ướp lạnh nha. Giang Chi vừa xuất hiện, phòng livestream sẽ lóe sáng thông báo, nhóm ngôi sao theo dõi phòng của hắn cũng nhanh chóng ào vào. Streamer thế mà anh dám bỏ rơi chúng ta, đã tới 4 ngày không thèm phát livestream. Ngôi sao chúng ta rất khó dỗ a, nhiệt độ của hỏa tinh quả thực muốn đem người hun thành thịt khô, streamer anh mau làm. Mỹ thực ướp lạnh, đi, chỉ nghe thôi cũng có thể tưởng tượng được cảm giác mắt lạnh sảng khoái a, hôm nay xác định dựa vào mỹ thực của streamer để lết qua ngày rồi. Gừa, sao hỏa dù nghe tên có vẻ nóng nhưng thật ra nhiệt độ lại rất lạnh. Vậy nên câu này tê dùng hỏa tinh chữ để sao hỏa tránh em bị nhầm lẫn kiến thức ạ, phân phách sao hỏa, nhiệt độ trung bình trên bề mặt là 60 độ C, đỉnh điểm khi vào mùa đông, nhiệt độ còn xuống thấp dưới 125 độ C, ban ngày của mùa hè trên sao hỏa, nhiệt độ đạt 20 độ C, nhưng mọi thứ sẽ nhanh chóng nằm trong băng, khi ban đêm chỉ còn 73 độ C, đây chỉ là thông tin sơ bộ, nếu em muốn tìm hiểu kỹ hơn thì tê xin để link ạ, bia. GT, Giang Chi trấn an nhóm, ngôi sao, hôm nay sẽ mở bán trên cửa hàng trực tuyến, mọi người không cần tức giận a, cũng tại mấy hôm nay ta nổi cơn lười lên. Đây cũng là quá xấu hổ rồi. Mọi người đương nhiên sẽ không so đo này nọ, streamer làm người tốt miễn bàn, chỉ cần có điều kiện thì đều sẽ đưa tặng mỹ thực cho người xem, không hề giống mấy streamer khác luôn kêu gọi bọn họ tặng thưởng, ngược lại còn khuyên bọn họ đừng lãng phí tinh thể. Một streamer ngay thẳng đáng yêu lại sở hữu chủ nghệ tinh vi như vậy, đương nhiên đáng được sủng ái rồi. Giang Chi tán gẫu cùng người xem xong, bắt đầu nhóm củi vào mấy cái bếp ở trong sân, bắt hai cái nồi lên nấu đậu đỏ cùng đậu xanh đã ngâm hôm qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Giang Chi đem một thùng gỗ lớn đi múc nước sơn tuyền ngọt lành mát lạnh để nấu nước đường. Đây đều là những món rất dễ làm, chỉ cần ngâm nguyên liệu trước sau thêm nước vào hầm là được. Giang Chi giải thích, mọi người cũng có thể thử làm ở nhà a, người xem livestream nghe được nghĩ thầm, thì cũng phải có những nguyên liệu nấu ăn này mới làm được chứ. Chỗ bọn họ làm gì có nguyên liệu nấu ăn gì đâu, đất đai đều toàn cái loại thực vật kỳ kỳ quái quái, hoặc vì bùng nổ dân số quá lớn, căn bản không có đất để trồng trọt. Không bột đố gột nên hồ, trên bếp đang nấu chè đậu xanh thanh mát giải nhiệt, Giang Chi bắt đầu làm thạch tiên thảo. Thạch tiên thảo còn có tên gọi khác là xương sáo hay thạch đen. Từ giờ tê sẽ gọi là xương sáo nha. Vùng núi sau nhà Giang Chi mọc rất nhiều cây xương sáo, hắn hái được một sọt đầy liền mang về rửa sạch sẽ, sau đó cho vào nồi nước nấu. Lá xương sáo mềm đi rất nhanh, Giang Chi cho vào nồi một ít baking soda, tiếp tục nấu trên lửa nhỏ. Hắn lấy cái chén nhỏ đựng hỗn hợp bột nếp, bột mì, và bột sắn dây, khuấy tan với nước sơn tuyền. Nốt thạch tiên thảo, grass jelly, xương sáo, bắt nguồn từ âm tiếng Hoa, vốn viết là xiên cao. Âm Hán Việt đọc hai chữ này là tiên thảo tức. Cỏ tiên, khi du nhập vào Việt Nam gọi theo thành xương sáo. Lúc xưa không có baking soda thì người ta sẽ dùng nước cho vì nước cho cũng có tính kiềm như baking soda, giúp nấu nhanh mềm hơn. Tiếp, nếu nhà bạn không có baking soda thì có thể dùng thuốc Nabica cũng được, công thức như nhau cả. Nhà Tê toàn dùng Nabica để nấu chè thôi lon. Wow, mùi thơm hôm nay thật khiến người ta thoải mái nha. Không giống như vài lần trước đều là mùi thơm quyến rũ lòng người, món ăn hôm này của streamer mang đến một mùi thơm thật thanh đạm ấm áp. Nồi chè đậu xanh thanh mát giải nhiệt nấu nãy giờ bắt đầu tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng của lương thực là cái mùi thơm dai dẳng, thuần túy nhất. Đậu được nấu chín tỏa ra mùi thơm như một bản giao hưởng cổ điển, khiến cho người xem từ khắp các vị diện đều cảm nhận một sự thoải mái lại an bình. Trong một nồi khác cây xương sáo đã được nấu chín nẫu, Giang Chi đem hỗn hợp này lọc qua dây, sau đó đổ chén bột nhỏ đã chuẩn bị từ trước vào hỗn hợp nước xương sáo, khuấy đều theo cùng một hướng. Loại mùi vị này cũng thật mới lạ, thật thoải mái a, ta thật sự không thể chờ nổi nữa rồi, chỉ muốn mau mau được nếm thử QWQ. Cây xương sáo chính là một loại thảo dược khí vị ngọt lành, mùi vị tươi mát của cỏ cây đều bị nấu ra hết tạo ra một hỗn hợp nước màu nâu sẫm, sau khi hòa với tinh bột Giang Chi liền mang bỏ vào thùng lớn để nguội. Màu sắc lúc này sẽ đậm hơn một ít khi để nguội, nước dần chuyển thành màu đen, kết cấu cũng biến thành một khối dẻo dai. Thật thần kỳ, chất lỏng trong nồi bắt đầu đông lại, ta thực sự không nhịn được nữa. Streamer khi nào mới cho chúng ta ăn a? Giang Chi tranh thủ thời gian liếc nhìn khu bình luận cười nói. Còn phải đợi một thời gian nữa, lát nữa phải đem ướp lạnh mới ăn được. Streamer cười rộ lên thật đẹp nga, chúng ta đều chờ, bao lâu cũng chờ. Siêu quá vậy, lộ ra có một tí mà có thể nhìn ra đẹp hay không đẹp. Hơn nữa streamer này vẫn luôn không lộ mặt, chẳng lẽ do trên mặt có sẹo, sợ làm người khác sợ đi. Từ Từ sau khi đạt đến 100W, phòng livestream của Giang Chi thỉnh thoảng sẽ nổi lên một ít bình luận kỳ kỳ quái quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên mấy cái bình luận này đều chẳng ảnh hưởng gì đến Giang Chi, thời điểm nấu ăn hắn vốn không có thời gian xem bình luận, nếu có thấy cũng chỉ nhẹ nhàng lướt qua. Nói đến livestream mỹ thực cũng đề cử cho mọi người dạ dày Vương Tân Tân. Chỉ là bên hắn không có quá trình làm mỹ thực nhưng hắn ăn trông rất ngon miệng a, hơn nữa Tân Tân lớn lên cũng rất xinh đẹp tinh xảo. Ta thấy dạ dày Vương với cùng streamer chắc là cùng một vị diện, không ít mỹ thực Tân Tân ăn đều có nguyên liệu nấu ăn giống với của streamer đâu. Không thú vị, xem livestream mỹ thực chính là muốn trải nghiệm cảm giác đắm chìm trong mỹ vị, hiện tại xem streamer này chỉ có quá trình nấu nướng, thật nhàm chán. Khu bình luận thế nhưng nổi lên không ít lời ra tiếng vào, người xem mới tới có chút ngây ngốc ngáo đá đi. Đám người xem lão làng chiều mến cười lạnh nhìn bọn họ náo loạn, anti-fan biến đi, biến nhanh đi, đừng cùng bọn họ đoạt streamer. Người xem Phật hệ đang xem bỗng phát hiện streamer dùng dao dài cắt xương sáo đông lại trong thùng. Xương sáo sau khi đông lại có màu nâu đen, trong suốt sáng bóng, một khối mềm mềm núng nính lớn được Giang Chi cắt thành 4 khối nhỏ. Xương sáo để lạnh thì ăn sẽ càng ngon hơn. Giang Chi bỏ những khối thạch nhỏ vào hộp trong suốt, đậy kín nắp rồi bỏ vào tủ lạnh trong một lúc. Người xem tinh mắt tự nhiên thấy được đồ vật trong tủ lạnh, ngạc nhiên, hào hứng mà nhìn. Streamer, cái khối đông lạnh này là cái gì nha? Có thể ăn không? Đây là chuối đông đá, anh đào đông đá, còn có nho đông đá. Tối qua, sau khi Thời Nghiêu tặng tủ lạnh, Giang Chi liền chuyển hộ khẩu tất cả trái cây dự trữ của mình vào tủ lạnh. Hắn rửa sạch anh đào, nho, chuối lột vỏ rồi xiên vào que gỗ, tất cả đều giữ trong ngăn đá, hiện tại đã đông thành kem que. Chấm, đa số trong nhóm, ngôi sao, đều muốn nếm thử những loại đồ vật chưa từng thấy này, Giang Chi không biết có được tính là do mình chế biến không, thử đem dụng cụ phát sóng hướng về những que trái cây này. Trước mặt hiện lên một màn hình, mở ra cửa hàng trực tuyến, hắn chọn bán tùy ý định giá, sau đó tất cả trái cây đông đá trong hộp đều biến mất. Giang Chi nhìn ngăn tủ trống rỗng, xem lại màn hình, trên cửa hàng hiện lên một hàng hình ảnh cùng chú thích. Chuối đông đá, 1 tinh tể, trái, anh đào đông đá, 1 tinh tể, 10 trái, nho đông đá, 1 tinh tể, 10 quả, đồ vật vừa lên kệ lập tức bị tranh mua đến cháy hàng. Nhanh tay thì được, chậm tay thì mất. Sao có thể có đồ vừa ngon lại vừa tiện lợi như vậy? Liếm một trái, chuối đông đá, lưỡi của ta suýt nữa bị dính vào gỡ không ra. Cắn xuyên lớp ngoài vừa lạnh vừa cứng, bên trong thế mà lại mà mềm dẻo ngon ngọt thật ngon. Cảm ơn streamer đã mang đến cho ta một khoảnh khắc thật mát mẻ trên hòa tinh lúc này. Nho đông đá vừa lạnh vừa chua vừa ngọt, ta ăn một quả hiện tại như được uống sinh bật gas sảng khoái, sung sức tức thì. Không cướp được, nhưng chỗ chúng ta cũng có trái cây, lần sau sẽ thử làm theo cách này của streamer. Sợ nhóm tham ăn lớn nhỏ trong phòng livestream chờ không nổi nữa, Giang Chi đem nồi chè đậu xanh lớn đi ngâm trực tiếp trong nước lạnh để nguội nhanh hơn. Chút nữa phải đóng hộp như thế nào đây? Giang Chi nói thầm, S00006 xuất hiện đúng lúc, có thể dùng hộp đựng đồ ăn của phòng livestream, miễn phí 100 hộp đầu tiên, sau đó sẽ có ưu đãi chiết khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt Giang Chi bỗng hiện lên mười mấy hộp chữ nhật nhỏ trong suốt, không khác hộp cơm bình thường là mấy. Giang Chi vui vẻ nhận lấy, múc nước đường vào, được gần 20 hộp. Đậu xanh thì mới múc được một nửa, người xem livestream đã chờ không nổi mà kêu ngao ngao. Thôi đi, phần này không để lạnh nữa, trực tiếp bán trên cửa hàng đi. Giang Chi rất dung túng, ngôi sao của mình, đem những hộp nước đường cất vào tủ lạnh, chỉ để lại mấy hộp đã múc đậu xanh vào, rồi trực tiếp chuyển lên bán trên cửa hàng trực tuyến. Không đến 30 giây, 10 phần đậu xanh bị đoạt không còn một hộp. Streamer mở livestream để tạo phúc cho cư dân mạng tinh tế chúng ta ư, QWQ nước ngọt như vậy, đậu xanh cũng nấu chín đến mềm mục, ăn một hộp thật sự vô cùng thanh nhiệt sảng khoái. Giang Chi kiểm tra thấy xương sáo trong tủ lạnh cũng đã được liền lấy ra, dùng dao nhỏ cắt thành những khối vừa ăn. Xương sáo này nhìn thì mềm nhưng lại có tính dai, cần dùng dao sắc thì mới cắt đẹp được. Giang Chi phân hộp xương sáo, lần này được đến 50 hộp nhỏ, cuối cùng dưới lên xương sáo mật ong bách hoa vàng kim óng ánh. Giang Chi không rõ giá cả của các vị diện, lại tùy ý đặt ra một cái giá, 5 tinh tệ cho một hộp xương sáo. Mỗi món ăn lên kệ đều bị tranh cướp trong chớp mắt, Giang Chi nhìn số đồ ăn mình mới cho lên, hiện tại đã nhanh chóng được mua hết, không nhịn được cười. Mọi người ăn từ từ coi chừng bị nghẹn. Giang Chi làm cả ngày hiện tại cũng đã mệt lã, hắn ngồi một bên ăn xương sáo, một bên xem bình luận. Giang Chi thích ăn xương sáo nhất khi vào hè, xương sáo màu nâu, trong suốt, núng na núng nính, bề ngoài trơn bóng mềm mượt lại mát lạnh do được cất trong tủ lạnh, ăn vào kết cấu có chút giống thạch trái cây, nhưng khi nhai lại dai dai, rất vui miệng. Hương vị ngọt lành, thanh mát độc đáo của cây xương sáo tiết ra khi bị nấu chín rất hấp dẫn, khiến tâm tình người thưởng thức bình ổn lại, kết hợp với mật ong ngọt ngào sánh mịn lóng lánh, lại càng nâng tầm chất lượng món ăn. Xương sáo với mật ong là vị cơ bản nhất, bình thường Giang Chi còn ăn cùng khoai viên, trái cây cắt khối, các loại hương vị hòa trộn với nhau làm hắn ăn một lần được đến mấy chén a, xương sáo ngon như vậy là chỉ món ăn dành riêng cho thần tiên sao? Xương sáo, tiên nhân thảo, di ti, cách chơi chữ cũng ti thiêu. Ta hạnh phúc đến xỉu áp xỉu đao, cái sự kết hợp giữa mềm mịn và dai dẻo thật là quá kỳ diệu, ăn qua một lần chính là vĩnh viễn cũng không thể quên. Ngon, ăn ngon, xương sáo lành lạnh, trơn mềm, lại dai dai, còn muốn ăn nữa. Tiểu hồ ly chậm gì gì, nhưng người bên cạnh cậu thì có thể tranh mua giúp cậu a, tuyệt vời. Đây là mỹ vị đến thần tiên cũng chưa từng được ăn qua đâu. Phù quang tiên nhân thế mà cũng nhanh tay lẹ mắt cướp được một phần. Cái gì đen xì xì thế này mà các người cũng nuốt xuống được à, Giang Chi đều ngó lơ những cái bình luận nghi ngờ hương vị hay châm chọc mỉa mai. Hắn cầm chén ăn đến thỏa mãn, liền thấy một cái bình luận bảy sắc cầu vồng, Giang Chi sau khi được Tiểu Lục phổ cập kiến thức liền biết đây là dấu hiệu nhận dạng của streamer trăm vạn ngôi sao. Nhìn có vẻ ăn rất ngon a, ta cũng muốn được nhấm nháp xương sáo a. Streamer Tân Tân, hắn cũng là một streamer mỹ thực nhưng không phải là nấu cơm mà là chuyên môn livestream ăn mỹ thực, cũng chính là streamer dạ dày vương được nhắc lúc nãy. Hắc hắc, lần sau lại làm tiếp cho mọi người. Số xương sáo còn lại còn không đủ cho ta và A Mao ăn đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Chi nói, ăn 3 hộp, lần sau còn muốn nữa. Không muốn ăn cơm, vừa nói xong liền khiến lòng người phẫn hận, hắn thế mà cướp được những 3 hộp. Giang Chi nhìn thấy, ngay sau đó vị, không muốn ăn cơm, này tặng cho hắn 5.000 tinh tệ. Không muốn ăn cơm, thật là hào khí ngút trời. Giang Chi đang chuẩn bị cảm ơn cùng khuyên bảo có tinh tệ cũng không được lãng phí như vậy, lại thấy streamer Tân Tân phát thêm một bình luận nữa, cái loại bình luận màu sắc sặc sỡ này có muốn không nhìn thấy cũng khó nha. Mỹ thực thật dễ khiến người đồng cảm a, thời xưa có bạn ngâm thơ, ngày nay ta cũng muốn cùng kết bạn với streamer thông qua mỹ thực nha. Streamer, streamer có hứng thú, kết bạn, cùng livestream một lần hay không? Bình luận này vừa lên, ngôi sao của đối phương nhanh chóng đáp lại. Kết bạn là chức năng để hai hoặc nhiều streamer cùng livestream với nhau, đây là đặc quyền chỉ streamer 100W mới có. Tân Tân đã nói như vậy Giang Chi cũng khó có thể cự tuyệt, rốt cuộc lời nói của hắn đều bình thường, nhưng không hiểu sao Giang Chi cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Tân Tân ăn nhiều như vậy, không cần đi khi dễ streamer vừa lười vừa chạch của chúng ta. Chấm, ha ha ha ha ha, xem hai streamer cùng nhau thưởng thức mỹ thực sao, được a thật chờ mong lần hợp tác này. Xương sáo, chè đậu đỏ, chè đậu xanh, chè nấm tuyết hạt sen, trái cây đông đá, thạch trái cây, kem sữa tươi, xốp xốp, kem que chuối phiên bản nâng cấp, kem que trái cây, kem đá bào, chương 12, Giang Chi vốn cũng chả sợ cầm đũa lên, không nhanh không chậm ăn cơm. Cà tím thơm béo ngon miệng lại không dầu mỡ, kết cấu mềm mịn như tan trong miệng, ăn với cơm đúng là cực phẩm. Lúc Giang Chi ăn xong chén cơm, ngẩng đầu nhìn sang đối diện thấy chén cơm bên đó đã sớm sạch sẽ. Muốn thêm cơm sao, Giang Chi có chút ngượng ngùng, rốt cuộc hắn là chủ, đối phương là khách, đãi khách ăn ngon, ăn no là đạo đãi khách của hắn. Trước mắt hiện lên một tầng ảo ảnh, lần này hắn không cường ngạnh khống chế Tiểu Lục mà trực tiếp biến ra một màn hình trong không khí, màn hình hiện lên mấy chữ. Muốn thêm cơm, Giang Chi đi qua giúp hắn bới thêm một chén cơm tẻ đầy. Tiên sinh tàng hình, rất thích ăn cà tím chiên, đôi đũa lơ lửng trong không khí liên tục hướng đĩa cà tím gấp 5 lần, gấp đậu que xào thịt 3 lần, lại không hề động đũa đĩa củ sen trộn. Giang Chi trộm đánh giá tay vẫn không ngừng gấp thịt cho A Mao, bản thân cũng rũ mi làm bộ chuyên tâm ăn cơm. Bỗng nhiên hắn thấy trước mắt hiện lên mấy chữ, nước sốt thêm cơm, chớp mắt hàng chữ kia mới vừa hiện lên, nháy mắt liền biến mất thay bằng dòng chữ khác. Giang Chi thêm cơm. Nước sốt, chấm, giận a, có ngay, trong nồi còn rất nhiều cơm. Giang Chi vừa muốn đứng dậy bới cơm cho tiên sinh tàng hình liền thấy cái chén tự bay lên, xem ra đại lão tự mình đứng lên đi lấy cơm nha. Giang Chi ăn xong, nỗ lực kiềm chế không nằm dài trên ghế, cố gắng ngồi đến ngay thẳng đoan chính, chờ đôi đũa đối diện dừng lại đặt trên mặt bàn, mới hỏi. Tôi còn chưa biết tên anh, nên xưng hô với anh thế nào mới được đây? Tên quỷ này chắc chắc lại mới xâm nhập hệ thống S00006 xem tư liệu của mình đây mà.